Bất Hủ Kiếm Thần, chương 636, 636, thế nào lại là bọn họ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Vũ đột phá đã tiếp cận kết thúc. Lâm Dịch cũng không nghĩ tới Tư Vũ cư nhiên sẽ đạt tới tầng thứ này. Nửa bước Nguyên Anh, Kim Đan sơ kỳ đến nửa bước Nguyên Anh. Đây cơ hồ là nhảy hóa long. Đương nhiên, Thanh Long huyết mạch mạnh chỉ là một mặt. Trong này không thể thiếu Lâm Dịch hai tháng này liên tục thượng phẩm linh thạch tiếp tế tiếp viện. Bao gồm tụ linh trận cung cấp, còn có một quả tăng nguyên đan. Kim đan tu sĩ khổ tu, dùng trung phẩm linh thạch đã là cực hạn. Nào có ảnh hình người Lâm Dịch như vậy, liên tục dùng tới phẩm linh thạch đi trồng chất. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu là Tư Vũ không có gặp một hồi đại kiếp nạn, lấy tư chất của nàng cùng huyết mạch, có thể đã bước vào Nguyên Anh cảnh. Lấy Tư Vũ khí huyết lực, cộng thêm cái này tu vi cảnh giới, chỉ phải nắm giữ một chút đối chiến kỹ xảo, phát huy đầy đủ suất chiến lực, tại Long tộc thí luyện trong xếp hạng trước thập hẳn không phải là vấn đề. Dù sao Long tộc thí luyện chỉ là yêu cầu Nguyên Anh kỳ dưới tu sĩ tham gia. Tư Vũ nhẹ thở phào, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn quanh trong lúc đó. Ba quang lưu truyền, so với nước biển chung quanh còn muốn trong suốt động nhân. Tư Vũ nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ. Bên khóe miệng gò má của trên hiện ra một đôi lê cơn xoáy. Có vẻ có chút bướng bỉnh, thần thái ngây thơ, hợp với ngũ quan xinh xắn. Thật điệu bộ trong đi ra không tồi nhìn. Lâm Dịch nhìn thật cẩn thận. Tư Vũ khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, chớp động ánh sáng trong suốt, cười trong có lệ, ai có thể lĩnh hội cái loại này đại bi đại hỉ. Mất mà lại được phức tạp tâm tình, khó diễn tả được, cảm ơn ngươi, Lâm đại ca, chẳng biết tại sao, Tư Vũ khẽ cắn môi dưới, gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, có vẻ e thẹn động nhân, tại Tư Vũ khó khăn nhất không giúp thời điểm. Xuất hiện một người, không hề hồi báo bang trợ nàng, che chở nàng, đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ hài, cũng sẽ động tâm, tình yêu nam nữ rất là kỳ diệu, có thể chỉ là như thế trong nháy mắt cảm động, như vậy đủ rồi, nhưng Lâm Dịch tim trong cũng nữa không chứa nổi những người khác. Hai người niên kỳ tuy rằng không sai biệt nhiều, nhưng Lâm Dịch lao thẳng đến Tư Vũ xem như một cái vãn bối nhìn. Lâm Dịch khẽ cười nói, mấy ngày nay, người cũng không biết nói bao nhiêu câu cảm tạ, không cần để ở trong lòng, coi như là ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Dừng một chút, Lâm Dịch lại nói, chờ ngươi tham gia hết Long tộc thí luyện sau, ta tửu sẽ rời đi, sau này hữu duyên tái kiến. A, Tư Vũ trên mặt hiện lên vẻ lo âu, hỏi tới, Lâm đại ca, ngươi muốn đi đâu, lưu ở ta nơi này không tốt sao? Chờ Tư Vũ xông vào Long tộc thí luyện trước trăm tên, là có thể trở lại tổ trạch trong, so với hoàn cảnh của nơi này mạnh hơn trăm lần. Ngươi là ngoại tộc, tại trong biển sâu dễ bị nhằm vào, rồi hãy nói, ta thọ nguyên. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tư Vũ đối với Lâm Dịch sinh ra một loại ỷ lại. Nghe được Lâm Dịch phải đi, theo bản năng nhân nhượng Lâm Dịch lưu lại. Lâm Dịch khoát tay nói, không cần khuyên, ta thời gian không nhiều. Sau cùng thời gian, ta nghĩ bản thân vượt qua. Tư Vũ trước mắt buồn bã, cúi thấp đầu, lặng lẽ không nói, giữa hai người rơi vào yên lặng. Nhưng Tư Vũ vốn là một cái yên vui nữ tử. Nghĩ lại vừa nghĩ, Lâm đại ca còn có thể cùng ta một tháng. Kỳ thực cũng không sai. Nghĩ tới đây, Tư Vũ nhoẻn miệng cười. Dịu dàng nói, Lâm đại ca, ta đã nửa bước Nguyên Anh. Không cần thiết tu luyện nữa. Còn lại một tháng thời gian. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta cùng ngươi đi một chút. Lâm Dịch trầm ngâm ít. Lắc đầu nói, không thích hợp, ta khí huyết cùng huyết mạch tuy rằng cường đại, nhưng chân chánh cùng tu sĩ đối chiến lên, chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong. Lâm đại ca, ngươi yên tâm, ta Ta lấy cảnh giới bây giờ. Xông vào lên long bảng trước 100 tên khẳng định có nắm chặt. Tư Vũ cười nói. Lâm Dịch hỏi ngược lại. Ngươi không muốn tiến vào trước 10 tên sao? Theo lời ngươi nói, lên long bảng trước 10 tên có thể nhảy long môn. Đạt được to lớn chỗ tốt. Năm đó chư tử Bách Thánh từng nói qua. Muốn biết đủ thường vui sao? Có thể xếp vào lên long bảng trước 100 tên. Tư Vũ đã chi túc. Biết đủ thường vui. Trăm nhà kinh luân trong một câu nói. Ngoại trừ chư tử Bách Thánh. Sợ rằng cũng không có Lâm Dịch đối với câu nói này lý giải sâu. Lâm Dịch trầm giọng nói. Biết đủ thường vui những lời này không sai. Nhưng cho tới bây giờ, ý tứ của những lời này đã bị xuyên tạc. Thấy đủ, thế nào mới xem như là chân? Vốn là không thứ thuộc về ngươi. Ngươi đi vô cùng vô tận đi đòi lấy. Đi cưỡng cầu, đây là không biết đủ. Nhưng này chút nguyên bổn chính là vật của ngươi. Ngươi vì sao không đi tranh thủ? Chính là lên long bảng trước 10 tu sĩ. Hầu như đều tu luyện ra kim đan dị tượng. Ta tuy rằng khí huyết cường đại, chỉ sợ cũng địch bất quá bọn hắn. Lâm Dịch cười cười, đạo, ngươi không chỉ có muốn xông vào lên long bảng trước thập. Ngươi còn phải làm cho tốt có thể đối mặt Long Vương Thái Tử chuẩn bị. Cái gì? Long Vương Thái Tử, hắn là Nguyên Anh Đại Tu Sĩ A. Tư Vũ trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Lắc đầu nói, ta ngay cả kim đan dị tượng cũng không có tu luyện được. Làm sao có thể địch đã từng có thiên địa pháp tướng Nguyên Anh Đại Tu Sĩ? Huống chi, Long Vương Thái Tử khí huyết lực, chưa chắc sẽ yếu hơn ta. Ta không có khả năng đánh qua hắn. Đó là ngươi gặp phải ta trước kia. Lâm Dịch thản nhiên nói, ngươi khí huyết mạnh, nếu là lợi dụng tốt, chưa hẳn không thể trấn áp Nguyên Anh Đại Tu Sĩ. Còn lại một tháng này, ta truyền cho ngươi vài thứ. Tại Long tộc thí luyện có thể đi thật xa. Tựu nhìn chính ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Tư Vũ gật đầu. Đột nhiên đối với một tháng sau Long tộc thí luyện mong đợi. Cùng lúc đó, một hồi nhằm vào Lâm Dịch cùng Tư Vũ ám sát chính đang dần dần tới gần. Thời gian từng giờ trôi qua. Tư Vũ không có một ngày ngừng. Liên tục luyện tập Lâm Dịch dạy cho đồ của nàng. Lâm Dịch sở học. Mỗi một dạng lấy ra, đều đủ để tại cùng giai xưng bá. Nhưng là muốn làm cho Tư Vũ vượt cấp trấn áp Long Vương Thái Tử. Tựu không chỉ là bằng vào tự thân tu vi và thực lực. Còn muốn động điểm cái khác tâm tư. Một ngày này, khoảng cách Long tộc thí luyện còn lại 5 ngày. Gần 3 tháng, Tư Vũ khí chất cùng trước kia xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Khí huyết tràn đầy. Thể lực cường đại, suy yếu trạng thái hễ quét là sạch. Cuối cùng hơn 20 ngày thời gian, Tư Vũ chiến lực đang nhanh chóng đề thăng. Nhãn giới cũng biến thành rộng. Tại Lâm Dịch dưới sự chỉ đạo, Tư Vũ thấy được một mảnh nàng chưa từng thấy qua thiên địa. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Như là dựa theo loại này phát triển xu thế. Long tộc thí luyện trong. Tư Vũ nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác quái dị. Có chút bất an, tâm huyết dâng trào, có việc muốn phát sinh. Lâm Dịch nhẹ nhíu, đem ô sao trường kiếm theo đan điền trong lấy ra. Treo ở trên lưng, so với việc thiên địa pháp tướng. Sát lục kiếm đạo, đối với thọ nguyên tiêu hao, gặp tương đối thiếu một chút. Đột nhiên, một cổ sát cơ nồng nặc ầm ầm hàng lâm, đem tĩnh tu trong Tư Vũ giật mình tỉnh giấc. Ngay sau đó, một chút tu sĩ ào ào theo phía bên ngoài viện bay tiến đến. Mặc màu đen bó sát người dáng vẻ y, đỉnh đầu một cái nón cỏ. Vành nón ép tới rất thấp, có thể ngăn cản tu sĩ thần thức thăm dò. Lâm Dịch ý bảo Tư Vũ an tâm một chút chớ nóng. Xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía cửa viện, chỗ đó vô căn cứ hiện lên một cái thân ảnh mơ hồ. Như ẩn như hiện, nhưng khí tức cường đại. Chậm rãi đi tới, theo khoảng cách tiếp cận, người này thân hình càng rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Thế nào lại là bọn họ, Cách Chương?